có chồng là thần y, chương 706, khinh thường và đe dọa. Góc truyện audio.com, cô gái này không biết đi qua chào hỏi sao? Người phụ nữ đứng bên cạnh Lê Uy có chút bất mãn. Người nói là Trịnh Khả Ngân, người mà Dương Hiền khi nãy có nhắc tới. Đi gọi cô gái đó qua đi. Trịnh Khả Ngân xua tay. Từ Na vâng lời, vừa định đi qua thì bị Lê Uy chặn lại. Đợi đã, Lê Uy nhìn Trịnh Khả Ngân, có phần bất mãn. Anh biết em giận cô gái đó vì dư luận trên mạng, nhưng sắp tới hai người sẽ hợp tác trong một đoàn phim, nhà sản xuất Quách Nam lại yêu ái cô ta bao nhiêu. Trong ngành giải trí này không thể làm việc theo cảm tính được. Trịnh Khả Ngân nín thở, nếu như đạo diễn Quách Nam thật sự thích cô ấy, sao lại đi giao nữ chính cho tôi? Lê Uy không khỏi cau mày khi nghe những lời đó, sắc mặt khiến người ta phải dè chừng. Khi Trịnh Khả Ngân nhìn thấy thế, cô ta cũng cảm thấy không muốn gây chuyện với Lê Uy, người vừa mới bắt chuyện với cô ta. Cô ta trừng mắt nhìn Từ Na, bất đắc dĩ cười nói. Vậy để tôi mời cô ấy qua. Trịnh Khả Ngân cần chặt răng kìm nén cảm xúc trong lòng và đi về phía Lâm Hiểu Mỹ. Những người xung quanh trông thấy cảnh tượng vừa rồi, trong lòng mỗi người không khỏi suy đoán đã xảy ra chuyện gì. Chậc chậc, lại có chuyện gì xảy ra, đúng không? Thật khó nói, đó không phải là nữ chính mà đạo diễn Quách Nam đã quyết định từ trước sao? Nữ chính cũ và mới gặp nhau, đúng là một màn kịch hay mà. Không phải đâu, Lâm Hiểu Mi bị Quách Nam đạo diễn hủy vai, Trịnh Khả Ngân sau này do được tuyển chọn kỹ sau đó mới nhận vai, hai bên chắc không có mâu thuẫn gì đâu. Anh có chắc là như thế không? Ai biết được suy nghĩ của mấy người trong làng giải trí? Cũng đúng, chẳng bao lâu sau Trịnh Khả Ngân đã đến gặp mặt Lâm Hiểu Mi. Chị Khả Ngân có phải không ạ, em là Lâm Hiểu Mi. Lâm Hiểu Mi vui vẻ vươn tay ra chào. Trịnh Khả Ngân không có duỗi tay ra, mà là liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Mi cùng Sở Quốc Thiên ở một bên, khỏe miệng mang theo giễu cợt. Đạo diễn Lê đang ở đó, cô không định qua chào sao? Cô đang đúng là không biết điều. Vẻ mặt hưng phấn của Lâm Hiểu Mi cứng đờ trước khi cô có thể vươn vai, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, cô xấu hổ rụt tay lại. Cô đang định nói thì Sở Quốc Thiên đưa tay ra ngăn. Tại sao lại phải đi chào hỏi? Trịnh Khả Ngân khinh thường liếc nhìn Sở Quốc Thiên, nhìn sơ qua là biết anh không có hiểu biết gì trong giới này. Đạo diễn Lê là nhân vật gì, muốn gia nhập vào làng giải trí, anh có biết bao nhiêu người mơ ước có thể được bắt chuyện với đạo diễn Lê hay không? Không có hiểu biết gì. Sở Quốc Thiên chế nhạo, vậy cô nghĩ là mình hiểu biết lắm sao? Chỉ thấy trước mắt mà cô nghĩ không ai bằng ông ta. Chấm, Trịnh Khả Ngân tức giận, cô không ngờ rằng mình sẽ gặp phải một người như Sở Quốc Thiên, một kẻ đứng tranh luận với cô ngay tại bữa tiệc này. Vậy cô có đi không? Trịnh Khả Ngân quay đầu lại nhìn chằm chằm Lâm Hiểu Mỹ, tự hỏi tại sao giám đốc Lê lại yêu cầu cô gái này qua đó, và trước đây cô ta còn được giao vai chính cơ chứ? Ngoài ngoại hình ưa nhìn, điểm mạnh của cô ta là cái gì? Đang suy nghĩ, ánh mắt của Trịnh Khả Ngân dừng lại trên khuôn mặt của Lâm Hiểu Mỹ, trong mắt thoáng qua một suy nghĩ dè chừng. Nhìn cô ta thật giống một con tiểu hồ ly tinh. Được, được rồi, em xin lỗi chị Khả Ngân, anh rể em không hiểu chuyện, chị đừng bận tâm. Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Trịnh Khả Ngân, Lâm Hiểu Mi vội vàng xin lỗi và giải thích. Nói xong quay đầu nhìn Sở Quốc Thiên nói, anh rể, chờ em ở đây, em sẽ về ngay. Được, góc truyện audio.com. Sở Quốc Thiên bình thản đáp, không biết ở đằng kia đã nói chuyện gì, có vẻ như Lâm Hiểu Mi không bị giám đốc La làm khó dễ, cho nên Sở Quốc Thiên cũng yên tâm. Sau khi tiệc chiêu đãi kết thúc, Sở Quốc Thiên đi về cùng với Lâm Hiểu Mi đang rất vui vẻ. Vừa đi tới cửa, Trịnh Khả Ngân đột nhiên đi tới phía họ. Khách trương,